Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200 chủ bá đại sảnh. Chương 200 Kỳ Tiềm nhìn chăm chú vào cách đó không xa thanh niên. Trên mặt mang theo cười, nhưng là đáy mắt lại không có gì độ ấm, hắn đương nhiên biết người này ngay từ đầu chỉ là đến từ chính nào đó thuộc hạ báo cáo. Nghe nói là nào đó cả gan làm loạn tân nhân chủ bá liên tiếp hố bọn họ hai cái phó bản. Hắn ban đầu là không như thế nào để bụng. Rốt cuộc đối diện cũng chỉ là một cái cấp thấp chủ bá mà thôi. Cho nên cũng liền buông tay làm cho bọn họ toàn quyền xử lý. Hắn chưa bao giờ đem cái kia cùng chính mình thuộc hạ trở mặt chủ bá cùng vị kia ngay sau đó quật khởi mạnh nhất tân nhân liên hệ ở bên nhau. Thậm chí còn phái người liên lạc lấy lòng, đối phương một bên vẻ mặt ôn hòa mà treo bọn họ. Từ bọn họ nơi này bộ lấy tin tức, thậm chí ám chỉ tương lai hợp tác. Kết quả liền quay đầu chính mình kiến tân hiệp hội, Khổng Lão Lục cùng hắn cháu trai. Bởi vì vừa lúc phân biệt cùng hắn qua hai cái bất đồng phó bản, cho nên mới có thể đem này hai cái thân phận liên hệ ở bên nhau. Chẳng qua, bởi vì lo lắng ám hỏa vì thu hút đối phương mà ngăn cản bọn họ báo thù mua hung kế hoạch, cho nên bọn họ vẫn luôn không có đem chuyện này đã nói với Kỳ Tiềm thôi. Vì thế, ở xác nhận ám hỏa cùng đối phương hợp tác quan hệ đã thất bại, Khổng Lão Lục hỏa tốc mà liên hệ Kỳ Tiềm, nói cho hắn, vị kia hố ám hỏa chủ bá mấy lần người, kỳ thật chính là vị này mạnh nhất tân nhân, sau đó còn thêm mắm thêm muối mà đem phía trước nào đó phó bản chung có cái kẻ lừa đảo giả mạo ám hỏa chủ bá bại hoại bọn họ thanh danh sự tình ấn ở vị này mạnh nhất tân nhân trên đầu. Kỳ Tiềm bổn đối vị này mạnh nhất tân nhân không có nhiều ít tư nhân ân oán, nhưng là đang sờ thanh nơi này mạch lạc lúc sau, hắn ý thức được đối phương từ lúc bắt đầu liền không chuẩn bị gia nhập ám hỏa, chính mình từ đầu tới đuôi đều là ở bị vui đùa chơi. Chỉ lúc này thù mới hận cũ tất cả đều điệp ở một khối, ở đối phương nhìn chăm chú dưới, ôn giản ngôn chấn định tự nhiên mà ngồi xuống, bên môi mang theo một chút hơi hơi ý cười, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được trong không khí sóng ngầm kích động. Phi thường xin lỗi, ta đã tới chậm, chậm trễ một chút thời gian. Hắn tầm mắt dừng ở Kỳ Tiềm trên người, cực săn sóc hỏi, ngài tiếp được còn có cái gì địa phương muốn đi sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Kỳ Tiềm ánh mắt hơi hơi trầm xuống, hắn đoan trang trước mắt thanh niên, ý đồ từ đối phương kia nhìn như lễ phép vô hại bề ngoài dưới tìm ra một tia cho dù là cố ý dấu hiệu. Lần này tiệc tối thời gian lựa chọn phi thường trùng hợp, ước chừng liền ở 2 cái giờ lúc sau, ám hỏa cao tầng có cái bên trong cao tầng hội nghị, sở hữu phó hội trưởng đều sẽ tham gia, chỉ trừ bỏ hắn, Kỳ Tiềm là ám hỏa hiệp hội phó hội trưởng chung tư lịch nhất thiển một vị. Hắn đều không phải là căn cứ hiệp hội nội cá nhân cống hiến bình thường thăng lên đi, mà là bởi vì ban đầu hắn trên đầu vị kia phó hội trưởng chết ở nào đó S cấp phó bản bên trong, cho nên hắn mới có thượng vị cơ hội. Này cũng liền dẫn tới, vô luận là Kỳ Tiềm trải qua phó bản vẫn là thủ hạ tài nguyên, so với mặt khác phó hội trưởng đều thiếu nhiều, vì tranh đoạt ở ám hỏa hiệp hội nội lời nói quyền, Kỳ Tiềm dùng hết toàn lực, vì chính mình thủ hạ mấy cái có tiềm lực chủ bá xin săn thú bổn tham dự tư cách. Kết quả, cái này hắn toàn lực tranh thủ tới cơ hội tốt, cứ như vậy bị bạch bạch lãng phí, mà này trong đó đầu sỏ gây tội hiện tại liền ngồi ở chính mình trước mặt. Cũng đúng là bởi vì chuyện này, dẫn tới Kỳ Tiềm ở ám hỏa cao tầng nội uy vọng tiến thêm một bước giảm xuống, bị cường điệu nâng đỡ. Thủ hạ liền bạch cấp săn thú bổn đều không qua được, kia còn nói cái gì tiềm lực, thực đáng tiếc. Ôn giản ngôn biểu tình không chê vào đâu được, Kỳ Tiềm rũ xuống mắt, cũng là loại này hội nghị, người ngoài sao có thể sẽ biết, có lẽ chỉ là vừa khéo đi, cách đó không xa. Ôn giản ngôn bên môi ý cười hơi hơi gia tăng, hắn trong khoảng thời gian này nội xa vào trà trộn ở các tư nhân câu lạc bộ bên trong. Không chỉ có riêng chỉ là ngoạn nhạc, ở những cái đó tận tình hưởng lạc trường hợp, không ai có thể hoàn toàn duy trì im miệng không nói. Ôn Giản Ngôn vốn là cực kỳ am hiểu lời nói khách sáo. Càng am hiểu đem một ít tiết lộ ra tới dấu vết để lại. Lẫn nhau sâu chuỗi. Từ phần ngoài thăm dò chính mình muốn biết đến bất luận cái gì tin tức mà Ôn Giản Ngôn hiện tại. Chuẩn bị cậy động. Đúng là thần dụ. Bóng đè đứng hàng đệ nhất hiệp hội. Ai đối đệ nhất nhất bất mãn đâu. Đương nhiên là bị vững vàng đè ở đệ nhị vị kia lạp. Theo Ôn Giản Ngôn biết. Ám hỏa đã cùng thần dụ âm thầm phân cao thấp thật lâu. Vẫn luôn ý đồ phản siêu đối phương. Nhưng là, bởi vì thần dụ kia ở tiên đoán thiên phú chủ bá lĩnh vực thượng không thể lay động lũng đoạn quyền. Ám hỏa vẫn luôn vô pháp toại nguyện, vì thế, ám hỏa liền trực tiếp vinh đăng Ôn Giản Ngôn hợp tác đệ nhất thuận vị, mà kỳ tiêm. Chính là Ôn Giản Ngôn tìm được đột phá khẩu, căn cứ hắn tình báo. Kỳ tiêm là ám hỏa hiệp hội nội tư lịch nhất thiền phó hội trưởng. Mặt khác phó hội trưởng đối hắn lại nhiều ít có chút coi khinh. Mà lúc trước phát sinh một sự kiện càng là làm đối phương danh vọng đại đại trượt xuống. Thậm chí lưu lạc đến không thể không phụ trách thu hút tân nhân trình độ hơn nữa nơi này còn có Ôn. Giản Ngôn công lao ở quá vãng tranh chấp gì đó. Toàn bộ đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là tương lai ích lợi Ôn Giản Ngôn có nắm chắc làm đối phương cũng đồng dạng ý. Thức được điểm này, Ôn Giản Ngôn nheo lại một đôi màu hổ phách hai mắt. Che lại đáy mắt tính kế cùng xảo trá. Biểu tình vô cùng thành tin chân thành tha thiết. Lần này ta ước ngài tiến đến. Là tưởng cùng ngài làm sinh ý, phải không? Kỳ tiềm bất động thanh sắc. Cái gì sinh ý? Ôn Giản Ngôn. Có một chuyện. Ngài khả năng có điều không biết. Chúng ta hiệp hội nội. Có một vị thâm niên tiên đoán thiên phú chủ bá. Kỳ tiềm cả kinh, theo bản năng mà ngồi thẳng khởi thân thể tiên đoán thiên phú. Nói như vậy, chỉ cần bóng đè nội xuất hiện tiên đoán thiên phú chủ bá, đều sẽ bị thần dụ dẫn đầu cướp đoạt đào đi bọn họ cũng không biết thần dụ là như thế nào làm được. Thậm chí có người hoài nghi, này có thể là thần dụ cùng bóng đè làm giao dịch. Nhưng là, này đó suy đoán đàm phán hòa bình luận không có bất luận cái gì chứng cứ chống đỡ. Cùng này đó bắt gió bắt bóng phỏng đoán bất đồng chính là thần dụ ở tiên đoán hệ chủ bá thượng lũng đoạn lại là thật thật sự sự. Không thể nghi ngờ, thời gian dài như vậy tới nay. Tuy rằng cũng có hiệp hội muốn đánh vỡ loại này hiện trạng. Nhưng kết quả lại luôn là lệnh người hoàn toàn thất vọng. Kết quả trước mắt gia hỏa này cứ nhiên nói. Hắn đoàn đội có một cái thần dụ cá lọt lưới. Không sai, Ôn Giản Ngôn mỉm cười gật gật đầu. Không dối gạt ngài nói. Ta hiện tại chi sở hữu có thể nhanh như vậy liền bò đến bây giờ vị trí. Có thể liên tiếp đánh ra nhiều như vậy bạch kim thành tựu. Chính là có hắn, nếu không phải hắn tiên đoán vẫn luôn ở giúp ta. Ta khả năng rất sớm cũng đã chết ở nào đó phó bản chúng, ngài cũng biết. Chúng ta cái này tiểu hiệp hội mới vừa khởi bước. Đúng là khuyết thiếu tích phân thời điểm. Cho nên, hắn tưởng ủy thác ta giúp hắn tiếp cái đơn tử. Hơi chút trợ cấp một chút gia dụng, kỳ tiềm nheo lại hai mắt lúc này. Cái gì đều nói được thông, thực hiển nhiên. Không biết đối phương dùng cái gì thủ đoạn. Lung lạc một cái thâm niên tiên đoán thiên phú chủ bá vì hắn bán mạng xem bộ dáng này. Hẳn là vẫn là thiên phú cấp bậc cực kỳ phá cách cái loại này cho nên mới có thể từ một cái không có. Bất luận cái gì quá phó bản kinh nghiệm tân nhân. Vừa tiến vào bóng đè là có thể lấy được như thế khủng bố thành tích. Tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn là có thể bò đến tích phân tổng bảng trước 50. Hoàn thành như thế không thể tưởng tượng vượt qua. Bất quá, lần này thần dụ vì cái gì sẽ tính sai đâu. Hắn bất động thanh sắc mà nói. Cho nên nói, các ngươi đây là tưởng cùng thần dụ đoạt sinh ý lạc. Không sai, Ôn Giản Ngôn thoải mái hào phóng gật gật đầu, hắn dừng một chút. Bỗng nhiên hạ giọng, thần sắc ủ rột. Trên thực tế, ở hai cái phó bản phía trước, thần dụ tiến đến liên hệ ta đồng đội. Hy vọng hắn có thể rời đi chúng ta đội ngũ gia nhập bọn họ. Quả nhiên, nhưng là hắn cự tuyệt. Ôn Giản Ngôn màu hổ phách đáy mắt ánh sáng lập lòe. Bình thản tiếng nói chung giấu giếm gợn sóng. Tựa hồ cất giấu cái gì ý ngoài lời. Cho nên, ở trước phó bản chung, ta đồng đội liền tao ngộ bất trắc. Nga! Kỳ Tiềm cả kinh. Vậy ngươi đồng đội, hắn thiên phú cường đại, biết trước tới rồi chính mình nguy hiểm, cho nên miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Ôn Giản Ngôn nói, chúng ta bởi vậy cũng biết được một chút về thần dụ vì sao có thể bảo trì lũng đoạn nội tình, bất chi bất giác chung. Kỳ Tiềm động tác đã từ dựa vào lưng ghế, biến thành hoàn toàn đứng thẳng thân thể, thậm chí hơi hơi về phía trước nghiêng, hắn đã hoàn toàn bị mang vào đối phương nói chuyện tiết tấu. Nội, Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt, hắn biểu tình là như vậy bằng phẳng, tràn ngập không chút nào giả bộ chân thành. Trên thực tế, trước đó, ta xác thật là chuẩn bị gia nhập ngài dưới trướng, nhưng là, ta không thể cùng ta đồng đội tách ra, đặc biệt hắn còn vì ta cự tuyệt thần dụ mời. Thậm chí bởi vậy mà đã chịu sinh mệnh uy hiếp, ta lại không nghĩ liên lụy mặt khác hiệp hội, cho nên chỉ có thể ra này hạ sách, hắn buông tay, trên thực tế. Ta hoàn toàn không có bất luận cái gì hiệp hội quản lý kinh nghiệm. Ngài có thể đi điều tra một chút, ta hiện tại nơi hiệp hội, trên cơ bản quản lý tầng còn đều là nguyên ban nhân mã. Cùng ta gia nhập phía trước hoàn toàn không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là vì cho ta đồng đội một cái nơi nương náu thôi. Nếu mục đích của ngươi là bảo hộ ngươi đồng đội, Kỳ Tiềm nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn. Vậy ngươi hiện tại vì cái gì lại tới cùng ta làm buôn bán? Ta hy vọng có thể bảo đảm ta đồng đội an toàn. Này trong đó duy nhất biện pháp chính là đánh vỡ thần dụ đối ngôn ngữ hệ thiên phú lũng đoạn. Ta tưởng, này hẳn là cũng là các ngươi hy vọng nhìn đến đi. Ôn Giản Ngôn chấn định tự nhiên mà trả lời. Kỳ Tiềm không có lập tức nói cái gì đó, nhưng là hắn đã có thể nghe được chính mình bên tai bính động máu tươi. Thậm chí có một loại ẩn ẩn kích động cảm giác, nếu thật sự có thể đánh vỡ thần dụ lũng đoạn. Như vậy, nó kia duy trì đã lâu đệ nhất bảo tọa cũng đem nguy ngập nguy cơ. Ám hòa có rất lớn phản siêu tỷ lệ. Nếu này hết thảy thật sự có thể hoàn thành, như vậy, hắn liền sẽ là thúc đẩy trận này mặt tuyệt đối công thần. Đây là đưa tới cửa tới tuyệt hảo cơ hội, trong phút chốc. Trước mắt vốn dĩ lệnh nhân sinh ghét tân nhân, đột nhiên trở nên phá lệ thuận mắt lên, hắn đoan trang trước mắt thanh niên. Nếu ngươi chưa nói dối nói, kia đối thần dụ tới nói chính là cái thiên đại lên án, phải biết rằng đối phương hiện tại chính là ám chỉ thần dụ vì duy trì chính mình lũng đoạn địa vị mà ám sát không muốn gia nhập bọn họ tiên đoán hệ chủ bá. Trên thực tế loại này luận điệu chưa bao giờ biến mất quá, nhưng không có bất luận cái gì có thể chống đỡ cái này suy đoán chứng cứ, bởi vì đại bộ phận đương sự đều đã chết vô đối chứng, mà ở bóng đè chung tử vong vĩnh viễn là bán chạy phẩm. Nhưng nếu thật sự tìm được chứng cứ nói, sự tình liền hoàn toàn không giống nhau, đảo không phải nói bóng đè chủ bá nhóm có bao nhiêu cường đạo đức cảm, mà là chỉ cần có nó, ám hỏa cùng với mặt khác hiệp hội là tuyệt đối không có khả năng buông tha cơ hội này. Nếu bọn họ đồng loạt làm khó dễ, cho dù là bảng xếp hạng đệ nhất thần dụ cũng không có phần thắng. Ta biết, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, dương mắt nhìn về phía đối phương, bên môi tràn ra một chút mơ hồ ý cười. Cho nên ta mới yêu cầu ngài một chút nho nhỏ trợ giúp, đương nhiên. Hắn thoáng cúi người, đáy mắt ý cười kích động. Làm chúng ta đệ nhất vị khách nhân, có thể cho ngài giảm giá 20% nga. Hết chương.